Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, vượt qua thiên cảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, làm sao? Chị người bên kia có vấn đề? Chị ta bị người coi trọng, người theo đuổi rất nhiều, bất quá nhất bị trưởng bối trong nhà coi trọng vừa lúc là người gia cát thế gia. Cũng phải chị ngươi bị vừa ý, cũng không phải là chị ngươi vừa ý người khác. Ta có cái gì tốt động khí, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có người theo đuổi không phải chuyện rất bình thường tình sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, nhà trưởng bối rất coi trọng, bất quá bây giờ biết anh rể ngươi, ta cũng cảm thấy là một món không có gì đáng lo sự việc. Ta tin tưởng nhà trưởng bối sẽ có phán đoán. Ở Diệp Vô Đạo trong mắt, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ chính là thực lực thiên cảnh. Có cái này một phần thực lực, đủ giải quyết rất nhiều phiền toái. Ngươi còn chưa phải gọi anh rể ta, kêu ta Tiểu Phi đi. Nghe Diệp Vô Đạo kêu anh rể mình, Dịch Tiểu Phi luôn là có chút không có thói quen. Không muốn anh rể, tên gì? Người tuổi tác nhìn dáng dấp, còn so với ta nhỏ hơn, chị ta thiệt là, vẫn là mẹ già bò ăn cỏ non. Nếu không kêu nhóc người anh Phi, như vậy cũng có thể đi. Diệp Vô Đạo suy nghĩ một chút, lần nữa mở miệng nói, có thể, không muốn anh rể là được, liền kêu Tiểu Phi anh đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Sau đó liền cùng Diệp Vô Đạo rỗi rãnh trò chuyện, mà đối với Diệp Vô Đạo mà nói, chỉ cần mình nhìn thoải mái người, vậy khẳng định biết nghiêm túc đối đãi. Huống chi Dịch Tiểu Phi vẫn là mình bà chị thích người đàn ông. Không thể nghi ngờ cần hơn nữa tôn kính đối đãi. Đến lúc buổi tối, kêu Huyền Đức cùng nhau ăn một cái cơm tối. Ở trên bàn cơm, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo trò chuyện rất sung sướng, hoàn toàn giống như là thật nhiều năm lão hữu vậy. Cái này tình cảm xúc tiến hoàn toàn vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi dự liệu. Ăn xong cơm tối sau đó, để cho Dịch Tiểu Phi không có nghĩ tới là có một người muốn gặp mình. Cái này gặp Dịch Tiểu Phi người là lần này Nam Cương Miêu tộc đến trợ giúp Khương Lân, bị Dịch Tiểu Phi thực lực hoàn toàn là chấn nhiếp đến. Hôm nay ở Sơn Trang suối nước nóng trong, đợi Nam Cương Miêu tộc người, tương đối hiền lành bổn phận, hết thảy đều nghe từ Dịch Tiểu Phi phân phó. Dịch tiên sinh, thương thế xử lý, vẫn là khôi phục, Khương Lân vẫn là rất mau, đơn độc cùng Dịch Tiểu Phi ở trong đại sảnh gặp mặt. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, tương đương cung kính một bái. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Dịch Tiểu Phi thần thái tỏ ra rất tùy ý, bình tĩnh mở miệng nói, ta biết linh lung chuyện, Dịch tiên sinh thật dự định xê tay sao? Ngươi nói đúng, Nam Cương Miêu tộc thánh tử cuộc chiến. Không sai, chính là chuyện này. Ta biết hỏi như vậy Dịch tiên sinh ngươi có chút lỗ mãng, ta muốn là linh lung che gió che mưa. Có thể ta biết mình không có bản lãnh, bất quá Dịch tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không đáng dám mạo hiểm như vậy. Khương Lân vẻ mặt thành thật thần sắc, đây chính là Nam Cương Miêu tộc ba cái bộ lạc lớn giữa đấu võ. Ngoài ra hai bộ lạc lớn thánh nữ, cũng đã có người đàn ông, liền lãnh linh lung không có. Lần này ra tay, thật ra thì liền là muốn tìm một cái cơ duyên người. Ở Nam Cương Miêu tộc trong, không thiếu một ít kỳ nhân dị sĩ, xem bói đi ra ngoài tình huống, đó là thuộc về lãnh linh lung người đàn ông, không có ở đây Nam Cương, mà là ở ngoại giới. Nếu không ở Nam Cương trong, có rất nhiều thanh niên đồng lứa, thực lực cũng có rất yêu nghiệt vậy tồn tại, những người đó cũng đối với lãnh linh lung đeo đuổi, bằng vào vậy bất phàm tiềm lực, hoàn toàn có thể xứng với lãnh linh lung. Ngươi cũng cảm thấy, ta dĩ nhiên cũng cảm thấy, cho nên nói ta không có đáp ứng rồi. có thể linh lung nói ngươi đã đáp ứng. Cái này làm cho Khương Lân có nghi ngờ. Dịch Tiểu Phi ở hắn trong mắt có thực lực thiên cảnh, nhưng bây giờ trình độ là tuyệt đối kém hơn những thứ khác hai người thánh tử. Chỉ là chịu chết phần thôi. Phụ nữ mà nói, có thể tin sao? Ta làm gì làm loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn tình. Đối với cái gọi là thánh tử, không có bất kỳ hứng thú. Cho nên, ngươi và ta mà nói những chuyện này, chính là trắng phí miệng lưỡi thôi. Nhiều nhất chính là nhìn một ít không nên nhìn. Như vậy thì phải phụ trách. Cũng quá phong kiến liền đi. Có thể linh lung nói. Nàng cùng ngươi đã. Khương Lân nhìn Dịch Tiểu Phi. Không nói được, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết Khương Lân phải nói lời nói. CMN, làm đều không làm, liền cùng ngươi nói càn. Dịch tiên sinh, có thể, tình huống hôm nay, linh lung tựa hồ đối với ngươi đã nhận định. Khương Lân khẽ thở dài một cái, trong lòng có nồng nặc thất lạc, mình là không có cơ hội, có thể dù sao cũng là cùng lãnh linh lung thanh mai trúc mã lớn lên. Cái này một phần cảm tình sâu đậm, vẫn là chẳng qua là hy vọng có thể để cho lãnh linh lung thật vui vẻ. Để cho lãnh thị bộ lạc, có thể ở thánh tử cuộc chiến trong thắng được, mặc dù ở Dịch Tiểu Phi trên người thấy được tiềm lực. Nhưng hôm nay thời gian cấp bách, ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi, còn không có cường đại đến, cùng ngoài ra hai đại thánh tử đối kháng đến nước. Tiểu Phi, ngươi hỏi một chút à, ngươi ban đầu cũng không hỏi rõ ràng, nếu là thắng có ích lợi gì, có thiên linh tinh sao? Rồng lưu manh ở trong đầu, du động nó con lươn thân thể, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút. Nhìn Khương Lân mở miệng nói. Khương Lân, ta hỏi ngươi, thánh tử cuộc chiến, ta nếu có thể thắng, chỗ tốt là cái gì? Nói trước tốt, ta cũng không muốn làm cái gì miêu chủ. Cái này ta không có hứng thú. Ta cần chính là chân chân thật thật chỗ tốt. Nói thí dụ như, thiên linh tinh có thể có được nhiều ít. Dịch tiên sinh, thiên linh tinh thật ra thì đã không phải là mấu chốt. Nếu là thánh tử cuộc chiến ngươi có thể chiến thắng, Nam Cương miêu tộc tài nguyên, rất lớn một số để cho ngươi vận dụng. Nam Cương miêu tộc thái thượng trưởng lão, còn có thể giúp ngươi vượt qua thiên cảnh. Vượt qua thiên cảnh. Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, đây đúng là một cái cám dỗ. Hơn nữa Nam Cương lớn như vậy địa phương, thiên linh tinh dự trữ tuyệt đối sẽ rất nhiều. Hơn nữa có bên ngoài người hỗ trợ đột phá, đây mới là mấu chốt nhất. Vượt qua thực lực thiên cảnh, đây hoàn toàn là một cái to lớn cám dỗ. Muốn nói như vậy, vậy mình cố gắng vẫn là có hồi báo. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi giống vậy biết, cái này tranh đoạt là tương đương thảm thiết, dẫu sao lãnh linh lung nói hết rồi, chết là chuyện rất bình thường tình, Nam Cương miêu tộc có nhiều ít vượt qua thiên cảnh tồn tại. Đây là Dịch Tiểu Phi rất quan tâm hỏi đề, Nam Cương cương vực tương đối rộng hào phóng, những người đó sinh hoạt vẫn tương đối nguyên thủy, có thể thực lực của những người này là tuyệt đối không thể nhỏ coi. Đừng quên, Nam Cương là dục thú thuật, Bắc Cương là khống thi thuật. Nam Cương dục thú bản lãnh, Dịch Tiểu Phi bây giờ còn chưa có thấy được qua, có thể nhất định sẽ không so Bắc Cương khống thi thuật kém. Cái này ta sẽ không hiểu, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Tiểu Phi, ngược lại là có thể thử một chút. Thiên linh tinh không chỉ là ngươi cần. Bố đây yêu cầu, nhưng mà so ngươi nhiều hơn. Nhẫn long văn năng lực, vẫn chờ mở đâu. Rồng lưu manh tỏ ra rất kích động. Thiên linh tinh đối với rồng lưu manh mà nói, không thể nghi ngờ là bảo bối đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-nối-tang-mai-loi-kien/thể-loại-giả-sử